Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, rời đi. Bối Lỗ Đặc rồi nói tiếp, tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam, 9 thành 9 cường giả tại hiểm ác hoàn cảnh cùng sát lục bên trong đều phải chết đi. Nhưng ngay cả như vậy, qua ba đạt vị diện trong ngục giam cường giả số lượng hay là rất kinh người. Những cường giả kia đều có một cái nguyện vọng, rời đi vị diện ngục giam. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói ra, vật chất vị diện bên trong, một khi đạt tới thánh vực, liền có tư cách rời đi vật chất vị diện, đi tới trí cao vị diện, thần vị mặt, thế nhưng là tại vị diện trong ngục giam, cho dù là đạt đến thượng vị thần, cũng không có tư cách rời đi. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói ra. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều nhớ lại vừa rồi Bắc Sa Đại Đê bị đánh khai sau một màn kia. Trở về, chúng ta trở về, những cái kia tùy tiện, hưng phấn tới cực điểm tiếng hô hoán còn tại bên tai. Từ những âm thanh này bên trong, Lâm Lôi bọn hắn liền hoàn toàn cảm ứng được những cái kia từ vị diện ngục giam lao ra các cường giả. Hưng phấn, kích động. Một khi bị giam giữ, khó nói liền vĩnh viễn không thể đi ra. Lâm Lôi dò hỏi, dĩ nhiên không phải, Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói. Bị giam giữ đến qua ba đạt vị diện ngục giam, có ba cái phương pháp có thể từ trong đó thoát đi ra. Mà lại, dựa theo quy định, một khi bọn hắn thoát đi ra, chính là người trông coi vị diện cũng không có tư cách lại đem bọn hắn giam giữ đi vào. Ba cái biện pháp, Lâm Lôi có chút giật mình, loại kia địa phương chẳng những có thể ra, lại còn có ba cái biện pháp ra. Biện pháp thứ nhất, tu luyện đạt tới thượng vị thần cảnh giới, sau đó tại ngục giam vị diện bên trong bổ ra khe hở không gian, vọt thẳng vào không gian loạn lưu bên trong, dây vào vận khí. Thượng vị thần tại không gian loạn lưu bên trong còn có thể sống tương đối dài thời gian. Nếu như vận khí tốt, khả năng chạy trốn tới mặt khác vị diện. Vận khí không tốt, ngay tại không gian loạn lưu bên trong chết đi. Lâm Lôi đáy lòng run lên, tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới, đi không gian loạn lưu tìm vận may. Không gian loạn lưu, đây chính là nguy hiểm nhất địa phương. Đến đó thuần túy là chịu chết mà thôi. Đương nhiên, cái này biện pháp thứ nhất, mặc dù đơn giản dễ hiểu, lại không mấy cái dám dùng. Bối Lỗ Đặc tiếp tục nói, cái kia biện pháp thứ hai, bởi vì Ngọc Lan Đại Lục vị diện cùng ngục giam vị diện là một người có hai bộ mặt, ngoại trừ không gian chi môn nơi là tương liên bên ngoài, lẫn nhau không gian lẫn tiếp xúc địa phương có mấy nơi. Hai cái vị diện, không gian lẫn tiếp xúc địa phương, được xưng là không gian chỗ bạc nhược. Bối Lỗ Đặc cười nói, thật giống như hai tấm giấy, ở chỗ này trùng điệp, nếu có cường giả tại ngục giam vị diện, từ nơi này vị trí xé rách, liền có thể đả thông một đầu tạm thời thông đạo, bọn hắn có thể trong nháy mắt xông tới, mà lối đi này cũng sẽ trong nháy mắt lần nữa lấp đầy. Cái kia Đế Lâm, Ba Mông Đặc cùng mấy năm này xuất hiện tại Ngọc Lan Đại Lục cường giả, đều là thông qua phương pháp này, đi vào Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, thực ra, mỗi một cái không gian chỗ bạc nhược, đều sẽ bị phong ấn, sẽ không bị tùy tiện đánh xuyên qua. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, qua ba đạt vị diện ngục giam. Cùng chúng ta Ngọc Lan Đại Lục vị diện, hết thảy có 9 cái không gian chỗ bạc nhược, 9 cái địa phương đều bị phong ấn lại. Thế nhưng là Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi, người thời đại thiếu niên, tiến nhập ma thú sơn mạch thời điểm, không phải đã từng nhổ một thanh kiếm sao? Lâm Lôi lập tức trở về nhớ lại năm đó mê vụ sơn cốc một màn kia. Ở nơi đó, hắn cũng dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch. Cùng lúc cũng phát hiện tử huyết nhuyễn kiếm. Lúc ấy Đức Lâm Gia Gia nhìn thấy Tử Huyết Nhuyễn kiếm cắm vào cái kia cự hình ma pháp trận, cũng là giật nảy cả mình. Cái kia ma pháp trận thế nhưng là so thánh vực cấp bậc ma pháp trận còn mạnh hơn. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi nói là? Lâm Lôi khiếp sợ hai mắt trợn tròn xoe. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói, đúng, ngươi nhổ thanh kiếm kia, lấy cái kia Tử Huyết Thần kiếm làm chủ ma pháp trận tự nhiên tổn hại ngục giam vị diện bên trong người miệng rất nhiều, không gian chỗ bạc nhược chung quanh tự nhiên có người. Đế Lâm ngay tại chung quanh, hắn là không gian chỗ bạc nhược gần nhất nơi, một cái duy nhất thần cấp, hắn tự nhiên cái thứ nhất phát hiện, cũng liền đi tới Ngọc Lan Đại Lục. Là ta, lại là ta. Lâm Lôi trong lòng hỗn loạn lung tung, cái kia hủy diệt chi nhật, truy cầu nó đầu nguồn, lại còn là chính mình lúc trước rút ra Tử Huyết Nguyễn kiếm. Bây giờ lượng lớn cường giả vị diện khác hàng lâm, dĩ nhiên là cũng cùng mình có quan hệ. Đáy lòng của hắn cũng bắt đầu minh bạch, vì cái gì Đế Lâm hài tử ba đầu lục mục kim nghê đều đã từng cảm tạ mình. Không gian này chỗ bạc nhược, rất khó phát giác, cũng là về sau, mới dần dần có người từ nơi đó chạy trốn tới Ngọc Lan Đại Lục. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, ta lúc ấy cũng không có gấp đem nơi đó phong ấn. Chỉ là muốn để cho những cái kia bị giam giữ tại qua ba đạt vị diện ngục giam, người đáng thương, có thể ngẫu nhiên trốn tới một chút. Bối Lỗ Đặc ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tại Ngọc Lan Đại Lục loại này địa phương, lại có ai có thể làm nó đối thủ? Phát hiện Lâm Lôi trong lúc vô tình phá hủy cái kia phong ấn đại trận, Bối Lỗ Đặc ngược lại giống xem kịch, muốn nhìn một chút có thể có mấy cái trốn tới. Biện pháp thứ nhất là chịu chết, phương pháp thứ hai là vận khí. Lâm Lôi trong lòng ba người đều vì bị giam giữ đến vị diện ngục giam người cảm thấy thật đáng buồn. Cái kia biện pháp thứ ba đâu? Lâm Lôi truy vấn. Bối Lỗ Đặc ngược lại liếc qua Áo Lợi Duy Á. Biện pháp thứ ba chính là nhìn thấy vị diện trong ngục giam nhân khẩu nhiều lắm, khi đó liền ngẫu nhiên trước phá đi phong ấn ma pháp trận, mở ra một chút cái kia không gian chi môn, hơi phóng xuất một số người ra, lại đóng lại không gian chi môn, chữa trị cái kia phong ấn đại trận, tựa như vừa rồi làm. Bất quá loại chuyện này, không biết bao nhiêu ước năm mới có thể phát sinh một lần. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người đáy lòng buông lỏng. Tất nhiên những đại nhân vật kia cũng sẽ ngẫu nhiên chủ động mở ra cái này không gian chi môn. Xem ra Áo Lợi Duy Á lần này cũng không tính phạm sai lầm lớn, coi như sớm mở ra một lần nha. Những cái kia trốn tới người còn muốn cảm tạ ngươi a. Bối Lỗ Đặc cười lạnh nhìn xem Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á vẫn như cũ giữ yên lặng. Nếu như là chủ động mở ra, cái kia không gian chi môn khẳng định sẽ bị vây quanh. Ít nhất, ra những người kia, ta đều sẽ nhất thanh nhị sở, một cái đều trốn không thoát. Bối Lỗ Đặc lạnh nhìn Áo Lợi Duy Á một chút. Hạ vị thần, trung vị thần còn tốt, ta thần thức điều tra đạt được. Nếu như là một chút thực lực kinh người thượng vị thần tiềm ẩn, để cho ta thần thức điều tra không đến, đó cũng không phải việc khó, chuyện kia cũng có chút phiền toái. Bối Lỗ Đặc không sợ hạ vị thần, trung vị thần quấy rối, hắn sợ sẽ là thượng vị thần phá hư. Ngắn như vậy thời gian, không gian chi môn bên kia trùng hợp liền có thượng vị thần, có thể sẽ không trùng hợp như vậy. Lâm Lôi nói ra, được rồi, dù sao ta cũng chẳng muốn quản. Bối Lỗ Đặc hừ lạnh một tiếng, chờ Áo Bố Lai Ân, Khải Sát Lâm đám người bọn họ trở về, cái này cục diện rối rắm, xem bọn hắn thế nào thu thập. Ba người các ngươi đều nhớ kỹ, gần nhất đều cẩn thận một chút. Các ngươi hạ vị thần cảnh giới, bây giờ Ngọc Lan Đại Lục bên trong có thể giết chết các ngươi có không ít. Lâm Lôi ba người chỉ có thể nghe, các ngươi đều trở về đi. Bối Lỗ Đặc thân hình khẽ động, liền trực tiếp biến mất không thấy. Ở giữa không trung, chỉ còn lại Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người. Áo Lợi Duy Á, ngươi một kiếm này thật đúng là thật lợi hại. Lập tức liền phóng ra một đoàn cường giả. Đức Tư Lê cười nhạo nói. Đức Tư Lê ngược lại là nhẹ nhõm. Hắn tiềm ẩn tại một cái tiểu sơn thôn, không trêu chọc người khác, sợ cũng không có việc gì. Áo Lợi Duy Á trầm mặt. Lâm Lôi, thật xin lỗi. Lâm Lôi cười khổ. Trong ba người, biết bát nhất chính là mình. Áo Lợi Duy Á lập tức phóng xuất nhiều như vậy thần cấp cường giả, ở trong đó muốn hưởng thụ thế tục quyền lực, chỉ sợ cũng có, chính mình toàn bộ một cái Ba Lỗ Khắc Đế quốc, đến cùng sẽ có bao nhiêu đại phiền toái. Chính Lâm Lôi cũng không dám xác định, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lâm Lôi nói ra, hai vị, ta về trước Long Huyết Thành bảo. Ta cũng đi, Áo Lợi Duy Á nói ra. Cái này phiền phức là ta gây ra. Nếu như Ba Lỗ Khắc Đế quốc có chuyện gì, ta không thể tin thân sự tình bên ngoài. Ba người cùng một chỗ, cho người khác lực uy hiếp lớn một chút. Đức Tư Lê cười nói. Lâm Lôi cũng không chối từ. Bây giờ Ngọc Lan Đại Lục, ba người bọn họ chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ mà thôi. Mạnh hơn bọn họ có rất nhiều, bọn hắn ôm thành đoàn mới có thể miễn cưỡng đặt chân. Ba người đều trực tiếp hướng Long Huyết Thành bảo bay đi. Long Huyết Thành bảo bên trong, bao quát Địch Lỵ Á ở bên trong, một đám người đều đang ngẩng đầu mong ngóng. Địch Lỵ Á trong lòng cũng có chút tự trách. Ta luyện hóa thần cách đều vài chục năm còn không có thành công. Gặp được loại chuyện này, luôn luôn Lâm Lôi chính hắn đi ứng phó. Địch Lỵ Á cũng muốn đi giúp Lâm Lôi. Hy vọng Lâm Lôi hắn không có việc gì. Địch Lỵ Á trong lòng chờ đợi Lâm Lôi đại nhân trở về. Cái tỷ cái thứ nhất hô lên. Địch Lỵ Á con mắt lập tức phát sáng lên. Ốc Đốn, Thái Lạc chờ một đám người đều nghênh đón đi qua. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người bọn hắn hạ xuống. Lâm Lôi, thành công. Địch Lỵ Á lập tức dò hỏi. Một đám người đều lập tức an tĩnh lại. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Ha ha, ta liền biết phụ thân hắn nhất định sẽ thành công. Thái Lạc kích động lớn tiếng kêu lên. Cực kỳ, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi thanh âm lại lần nữa vang lên. Phụ thân, còn có cái gì việc vui sao? Thái Lạc khắp khuôn mặt là nụ cười. Thế nhưng là Lâm Lôi cũng rất trịnh trọng nói ra. Lần này, mặc dù giết ba mông đặc, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, lượng lớn cường giả hàng lâm đến Ngọc Lan Đại Lục. Trong đó, không ít thần cấp cường giả chỉ sợ một ngón tay, liền có thể giết chết ba mông đặc. Hoàn toàn yên tĩnh, Thái Lạc, Địch Lỵ Á trên mặt bọn họ đều có kinh hãi. Ba mông đặc yếu hơn nữa cũng là thần cấp cường giả. Một ngón tay, có thể giết chết ba mông đặc. Gần nhất tất cả mọi người đừng đi ra. Liền ở tại tòa thành bên trong. Lâm Lôi phân phó nói. Vâng, Long Huyết Thành bảo bên trong đám người cũng cảm thấy bây giờ Ngọc Lan Đại Lục đã lâm vào bấp bênh bên trong. Tại lúc này, có thể bảo toàn tốt chính mình đã rất hiếm thấy. Bắc Cực Băng Nguyên, ăn mặc màu lam trường bào lão giả tóc trắng lơ lửng tại băng sơn đỉnh, chính là người trông coi vị diện Hoắc Đan. Ha ha, lập tức nhiều cường giả như vậy. Hoắc Đan khắp khuôn mặt là nụ cười. Các vị thánh vực cường giả cùng thần cấp cường giả, ta, người trông coi vị diện Hoắc Đan, phàm là muốn đi tới tứ đại chí cao vị diện, bảy đại thần vị mặt, thỉnh nhanh đến Bắc Cực Băng Nguyên đến. Hoắc Đan thanh âm vang vọng tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện mỗi một cái thánh vực thần cấp trong đầu. Từ qua ba đạt vị diện trong ngục giam chạy trốn tới Ngọc Lan Đại Lục cường giả bên trong, rất nhiều đều muốn đi tới vị diện cao hơn. Bọn hắn vây ở hiểm ác ngục giam vị diện quá lâu, Nhị ca, ngươi thật muốn đi? Hai cái tóc vàng nhân loại cường giả lơ lửng giữa không trung. Trong đó một cái vóc người hơi gầy gò một chút vội vàng nói. Nhị ca, mặc dù chúng ta bị vây ở cái kia vị diện ngục giam quá trăm triệu năm. Ta cũng biết, ngươi rất muốn đi vị diện khác. Thế nhưng là ngươi khó nói không nghe nói. Vạn năm trước, quê hương của chúng ta thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chúng thần mộ địa bên trong có dấu bảo bối thế nhưng là rất nhiều. Thần khí, thần cách đều có, nếu như đi vị diện khác, chúng ta không có bối cảnh, dù cho có bảo vật, cũng không tới phiên chúng ta a. Cường trắng tóc vàng cường giả lắc đầu nói, tam đệ, chúng ta có thể chạy ra qua ba đạt, đã rất may mắn, ngươi còn muốn đi chúng thần mộ địa, mà bảo vật, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Tốt, tam đệ, ta chuẩn bị đi địa ngục. Nếu như ngươi làm xong vấn đề này, muốn tìm ta cũng đi địa ngục a. Cái này tóc vàng cường giả không nói thêm lời, trực tiếp hướng bắc phương bay đi. Gầy gò nam tử tóc vàng nhìn xem chính mình nhị ca rời đi, lẩm bẩm nói, nhị ca, ngươi nhìn xem, chờ sau đó lần chúng ta gặp lại, ta nhất định là thượng vị thần. Trùng trùng điệp điệp, từng cái thân ảnh phi hành trên bầu trời Bắc Hải. Trong đó có trung vị thần, cũng có hạ vị thần, càng nhiều đương nhiên là thánh vực. Thế nào nhiều như vậy? Này một đám cường giả bên trong, có một người mặc trường bào khuôn mặt trang nghiêm tóc vàng trung niên nhân. Xem nó khí chất, rõ ràng là ở người bên trên. Hắn thực ra mới tu luyện qua hơn 100 năm, cũng là vừa mới bước vào thánh vực không lâu. Chúng ta Ngọc Lan Đại Lục, nhiều cường giả như vậy. Trung niên nhân này đáy lòng phát run, vẻn vẹn hắn nhìn thấy đã vượt qua 200 cái, mà lại tại chỗ xa xa còn lờ mờ có bóng người. Cùng lúc ngẫu nhiên từ đỉnh đầu hắn cực nhanh bay qua cường giả phát ra khí tức, cũng làm hắn đáy lòng phát run. Tốc độ này, chấm ngoặc kép. Trung niên nhân này ngẩn người, lượng lớn cường giả từ bên cạnh hắn lóe lên liền biến mất tại bắc phương cuối chân trời. Cơ hồ mỗi một cái đều nhanh hơn hắn gấp 10 thậm chí càng nhiều. Không ít thần cấp cường giả, trung niên nhân này chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có bóng người xuyên thẳng qua. Ha ha, đều hơn 100 vạn năm, ta cuối cùng phải đi chí cao vị diện. Đã bao nhiêu năm, ha ha, cuối cùng như nguyện. Trên bầu trời còn trong lúc vang lên hưng phấn kích động thanh âm. Hơn 100 vạn năm, cái này tu luyện mới hơn 100 năm, vừa mới bước vào thánh vực. Trung niên nhân nuốt một cái yết hầu, nhìn xem kia từng cái nhanh hơn hắn gấp 10 thậm chí càng nhiều thân ảnh. Ta còn là trước tiên ở Ngọc Lan Đại Lục nhiều tu luyện một chút đi. Cái này chí cao vị diện, thần vị mặt, thật là đáng sợ. Trung niên nhân này, dĩ nhiên là dọa đến lập tức quay đầu, vừa hướng chính mình quê quán bay trở về, mà liền tại trước đây không lâu, vị này trung niên nhân, mới vừa cùng hắn thân nhân bằng hữu môn cáo biệt, còn nhắc nhở bọn vãn bối hảo hảo cố gắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.